Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, gặp lại Lý Cận Nam. Nguyên lai là hắn, hắn cha ruột, là, thế gian này ngoại trừ tiềm lực bảng đệ nhất người. Thử hỏi còn có ai, có thể tại viên đan 8 tầng cảnh giới có như thế chiến lực. Áo lam thiếu nữ nhìn xem vương thần. Một đôi mắt đẹp đều là vẻ kỳ dị, hắn cha ruột. Quả nhiên là ngươi. Lý Cận Nam sắc mặt cũng không có biến hóa lớn. Hắn đã sớm đoán được vương thần thân phận. Đối với cái sau bại lộ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, không tệ. Chính là ta. Vương thần gật đầu. Thể nội xương cốt lốc bốp một trận rung động. Xấu xí dữ tợn dung mạo thay đổi. Biến thành một cái cao giáo trắng kiện thiếu niên. Mi thanh mục tú ánh mắt hắn chăm chú nhìn đại đường thần triều mỗi người. Đang quan sát những người này phản ứng. Một đám đại đường thần triều dòng chính đệ tử nhìn thấy hắn chân dung cũng không có lộ ra đặc biệt biểu lộ, chỉ là nhìn xem vương thần ánh mắt mang theo hiếu kỳ, giống như đang nói nguyên lai hắn cha ruột là như vậy. Quan sát một trận về sau, vương thần âm thầm thở dài một hơi. Những lời này hoàng gia đệ tử biết hắn là hắn cha ruột, cũng không biết hắn là vương thần, cũng không biết hắn là linh vận công chúa nhi tử. Cái này đại biểu, ngoại trừ chết đi Lý Thiếu Phong, những người khác không biết được hắn thân phận thật sự. Oa, nguyên lai hắn cha ruột đại nhân dáng dấp như thế thanh tú, thật sự là nghĩ không ra, ta còn tưởng rằng hắn có 3 đầu 6 tay đâu. Trong đám người có nữ võ giả nhẹ giọng nỉ non, dám cùng chúng ta đại đường thần triều người đối nghịch. Lá gan của ngươi không nhỏ, đừng tưởng rằng ta không biết thân phận của ngươi. Lý Cận Nam, để vương thần con ngươi co rụt lại, thâm thúy trong con mắt mang theo một tia sát cơ. Nhưng là hắn muốn giết chết Lý Cận Nam không dễ dàng. Bởi vì chiến giới truyền tống trận bảo hộ, cấm khí cũng giết không được Lý Cận Nam. Muốn giống đánh ngất xỉu Lý Thiếu Phong đồng dạng đánh ngất xỉu Lý Cận Nam là không thể nào. Hắn lập tức chiến lược. Không phải là đối thủ của Lý Cận Nam. Chỉ có dùng cấm khí tạm thời uy hiếp đối phương. Ngươi là thế nào biết thân phận của ta? Vương thần thử hỏi một câu. Hừ. Lý Cận Nam khinh thường. Nói. Trong thiên hạ. Hẳn là hoàng thổ. Ta chính là đại đường thần triều lớn hoàng tôn. Muốn biết một người thân phận còn không đơn giản. Hắn cha ruột. Người đến từ rất hoang vực. Ta nói đúng không? Vương thần không có đáp lời. Im lặng không nói. Cái này Lý Cận Nam biết hắn đến từ rất hoang vực. Nhưng là cũng không biết hắn đến từ thiên địa huyền hoàng 4 vực. Cái này khiến hắn thoảng qua an tâm. Dù sao hắn là tiềm lực bảng đệ nhất nhân. Man hoang thiên thần không có khả năng không lên báo thần triều. Có thể bị Lý Cận Nam biết. Cũng là bình thường gặp vương thần không nói lời nào. Lý Cận Nam cho là mình trấn nhiếp rồi đối phương. Trên mặt nhiều một tia thong dong, tiếp tục mở miệng nói. Hắn cha ruột, người tốt nhất thả thông minh một điểm. Người thiên phú cho dù tốt, cũng bất quá là ta Lý gia thần dân. Chính là man hoang thiên thần cũng không dám cùng thần triều người đối nghịch. Niệm tình ngươi có chút thiên phú. Sự tình trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giao ra ngươi cấm khí cùng tinh huyết, thần phục với ta. Thần triều sẽ ban cho ngươi vô hạn tài nguyên tu luyện. Trời ạ. Đại điện hạ vậy mà tại lôi kéo hắn cha ruột. Ta cảm thấy hắn cha ruột nhất định sẽ đáp ứng. Lấy thiên phú của hắn. Tiến vào đại đường thần triều tu luyện. Chắc chắn nhất phi trùng thiên. Đây là khó khăn kỳ ngộ. Nếu như ta là hắn cha ruột liền tốt. Có người hâm mộ nói. Ngươi thì tính là cái gì? Vương thần lông mày khẽ động. Thánh nhân đột nhiên hướng về phía trước một điểm, có nửa tấc vào Lý Cận Nam mi tâm, đứng vững hắn xương trán, từng tia máu tươi chảy ra, để Lý Cận Nam 10 phần sợ hãi. Mặc dù biết cấm khí giết bất tử hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái gì? Hắn cha ruột điên rồi sao? Đây là công nhiên cùng đại đường thần triều đối nghịch, hắn không biết hắn người đối diện là ai chăng? Đường triều lớn hoàng tôn điện hạ, tương lai có khả năng kế thừa thần triều đại thống người, ta cảm thấy tiểu tử này không biết điều, không phải liền là tiềm lực bảng thứ nhất sao? Có gì có thể tự ngạo, đúng đấy. Vận dụng cấm khí có gì tài ba? Có loại cùng lớn hoàng tôn điện hạ đơn đả độc đấu. Điện hạ một tay liền có thể trấn áp hắn. Ở đây võ giả nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy vương thần không nên cùng Lý Cận Nam đối nghịch. Ngươi ta không tin ngươi dám giết ta. Lý Cận Nam trong mắt lấp lánh hàn mang, hận không thể tiến lên xé xác vương thần, nhưng là hắn không dám. Ngươi có thể thử một chút. Vương thần cười cười, hắn mặc dù chân quý cấm khí, nếu như Lý Cận Nam thực có can đảm động thủ, hắn không ngại lại giết hắn một lần. Hừ. Lý Cận Nam quát lạnh một tiếng, không nói chuyện. Hắn không biết vương thần có thể hay không đối với hắn lần nữa vận dụng cấm khí, cũng suy đoán không cho phép đối phương cấm khí còn có thể dùng mấy lần. Dù sao hắn lúc này không muốn bị truyền tống ra ngoài, dù sao nơi này còn có rất nhiều chân long tinh huyết. Hắn cha ruột, đừng tưởng rằng ngươi có chút thiên phú liền có thể muốn làm gì thì làm. Nho nhỏ rất hoang vực võ giả, chờ lấy đi, ra chiến giới, huynh đệ chúng ta sẽ đi một chuyến rất hoang vực, mệnh của ngươi ta tạm thời nhớ kỹ. Gặp Lý Cận Nam không dám nói tiếp nữa, một đám đại đường thần triều đệ tử biệt khuất, ngũ hoàng tôn điện hạ đứng ra, vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng nói uy hiếp chết. Vương thần dưới chân khẽ động, liền đến ngũ hoàng tôn điện hạ trước mặt. Lăng không một cước đạp xuống, tại chỗ dẫm nát ngũ hoàng tôn đầu lâu. Đây là hắn lần thứ hai bị vương thần xử lý, còn tốt hoàn thành thiên nhân trảm, hắn lại bị truyền tống ra ngoài. Lão ngũ hoàng huynh, một đám hoàng gia đệ tử hoàng sợ lui lại, sắc mặt đều có chút sợ hãi. Bọn hắn bị vương thần chém một lần, mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng không muốn lần thứ hai bị trảm. Ngũ hoàng tôn điện hạ bị hắn cha ruột giết, ta dựa vào hắn cha ruột cũng quá bá đạo. Đây chính là hoàng tôn điện hạ, thần hoàng bệ hạ cháu ruột, hắn nói làm thịt liền làm thịt, chẳng lẽ liền không sợ trả thù? Hắn cha ruột lá gan quá lớn, dùng gan to bằng trời để hình dung cũng không đủ nha. TT, lão tử tiểu tâm can phù phù phù phù. Quá kích thích á, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, mọi người đều bị vương thần hành vi sợ vỡ mật, có người trong bóng tối thay vương thần bóp đem mồ hôi, chậc chậc chậc. Có ý tứ, hắn cha ruột thật có ý tứ a. Áo lam thiếu nữ thần sắc càng thêm kỳ dị, mắt to xinh đẹp nhìn xem vương thần, vô cùng cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Lý Tiểu Nguyệt thì chạy xa xa. Đối với vương thần cùng đại đường thần triều xung đột, nàng lựa chọn ai cũng không giúp. Cứ việc nàng cùng vương thần quan hệ vô cùng tốt, cũng không có khả năng giúp đỡ vương thần đối phó đại đường thần triều người. Thái độ đối với nàng, vương thần cũng có thể lý giải, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Đáng chết đáng chết. Lý Cận Nam cảm giác trước nay chưa từng có biệt khuất, mắt thấy huynh đệ của mình bị chàm, hắn cũng không dám nói chuyện. Bởi vì có kinh khủng sát khí đè vào hắn trên trán, hắn có dự cảm, một khi hắn xuất thủ, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hắn xem như thấy rõ, hắn cha ruột cũng không phải người chịu thua thiệt. Loại người này tất nhiên là tại sát phạt bên trong ma luyện ra. Hoàng quyền đối với loại người này, cũng không có quá lớn lực uy hiếp. Cứ việc đại đường thần triều nắm trong tay 90 vực, nhưng là thần triều bên trong có chút vô thượng cường giả không tuân theo hoàng quyền. Cái này dù sao cũng là thế giới của võ giả. Cường giả có tuyệt đối quyền nói chuyện. Hắn cha ruột dám lạm sát ta hoàng gia con trai trưởng, người đây là xem thường hoàng quyền. Người đáng chết. Một cái không biết tên thần triều công chúa đứng ra, cắn răng nghiến lợi mở miệng giết. Vương thần thân ảnh màu trắng nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, ngang nhiên giết vào hoàng gia đệ tử trong đám người. Một trưởng vỗ nát kia công chúa đầu lâu, cũng không có bởi vì nàng là nữ nhân mà nhân từ nương tay. Đáng chết lui. Một đám hoàng gia đệ tử nhiều lần lui lại, đều cảm thấy da đầu tê dại. Hắn cha ruột đơn giản chính là giết người ma vương, xuất thủ căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào. động một tí liền giết người, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích chúng ta hoàng gia đệ tử. Ngươi là người thứ nhất, ta dám cam đoan, ngươi sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Tam hoàng tử Lý Loan muốn rách cả mí mắt mở miệng. Trong lòng cực hận vương thần, chính như hắn nói, không người nào dám như thế diệt sát cao cao tại thượng hoàng tộc dòng chính đệ tử. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp được loại đãi ngộ này. Mười mấy cái hoàng gia dòng chính đệ tử, bị một cái viên đan tám tầng võ giả trấn trụ thật sao? Vương thần trong mắt lóe lên một vòng lãnh sắc, trong tay tử kim sắc đại thương lắc một cái, thẳng đến Lý Loan mặt, chớp mắt tức đến, mở. Lý Loan sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, tiện tay xuất ra một khối tấm chắn ngăn tại trước mặt mình. Cái này đồng dạng là một kiện thiên thần binh, mà lại là phòng ngự thiên thần binh đinh. Vương thần hùng hậu thần lực quán thâu dưới, mũi thương trùng điệp điểm trên tấm chắn. Lý Loan chỉ cảm thấy một cỗ đại dương mênh mông lực đạo tác dụng tại trên cánh tay của hắn. Cánh tay lúc này cắt ra, sau đó tấm chắn nện phát nổ đầu của hắn. Tại chỗ truyền tống rời đi, tam hoàng huynh cái này. Một loại hoàng gia đệ tử giật mình. Vương thần nguyên bản cùng Lý Loan chiến lực tương xứng, nghĩ không ra lần này đối đầu lại bị đối phương miểu sát, ai còn dám nhiều lời một chữ. Ta giết kẻ ấy. Vương thần bình tĩnh con ngươi nhìn xem mười mấy cái thần triều dòng chính đệ tử, dùng tuyệt đối thực lực trấn nhiếp đám người. Lấy hắn hiện tại chiến lực, đương nhiên không có khả năng miểu sát Lý Loan. Sở dĩ một kích giết chết cái sau, là bởi vì bát hoang chiến quyết cùng thiên thần binh phối hợp, mới đánh ra tuyệt thế một kích. Ngươi, một đám hoàng gia đệ tử há hốc mồm, cả đám đều không dám nói tiếp nữa. Nhìn thấy hoàng gia đệ tử an phận xuống dưới, vương thần lúc này mới quay người rời đi huyết hồ trung ương. Lý Cận Nam mi tâm thánh nhân cũng phiêu về, quấn quanh ở trên cổ tay của hắn. Ta sát hắn cha ruột cũng quá bá khí, tuyệt đối lực chấn nhiếp, tuổi còn nhỏ liền có như vậy thủ đoạn, thiên hạ này còn có ai? Tốt một cái sát phạt quả đoán thiếu niên. Nhìn xem cái kia đạo thon dài tráng kiện thân ảnh, người ở chỗ này đã sợ hãi, lại bội phục. Một đám đại đường thần triều dòng chính đệ tử sắc mặt xanh xám. Cao cao tại thượng bọn hắn, chưa từng có từng chịu đựng đãi ngộ như vậy. Đại hoàng huynh, người nhìn, là long chi vảy ngược. Lúc này, mới có thần triều đệ tử hiện không trung. Long chi vảy ngược, long chi vảy ngược. Bảo bối tốt, nhất định phải đem tới tay. Lý Cận Nam bọn người trong mắt một mảnh lửa nóng, quên đi vương thần cho bọn hắn khuất nhục, từng cái con mắt tham lam nhìn về phía long chi vảy ngược. Đột nhiên, ngào ô, một tiếng long ngâm từ huyết hồ phía dưới truyền đến, nhấc lên ngập trời sóng, lại có chân long tinh huyết xuất hiện. Lý Cận Nam liếc một cái vương thần, gặp cái sau không có xuất thủ cướp đoạt tinh huyết cùng vảy ngược ý tứ. Lúc này mới đối lấy một đám hoàng gia đệ tử phân phó nói: các ngươi nhìn xem chân long tinh huyết, vô luận là ai dám lên trước, giết không tha, ta đi chém xuống kia long chi vảy ngược. Lý Cận Nam thoại âm rơi xuống, hướng long chi vảy ngược lao đi. Cái khác hoàng gia đệ tử ứng thanh, bao vây cái kia huyết sắc vòng xoáy dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.